Giang Thúc hồi lâu tìm không thấy, biệt lai vô dạng a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảng bác ta nhớ được ngươi, không tệ không tệ, trẻ tuổi như vậy cứ như vậy xuất sắc, ngươi lần này làm hội trợ rất lợi hại, ta phải tới cho ngươi thổi phồng một chút chàng a, Giang Đạo Nhiên tùy tính cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ Giang Thúc chống đỡ, chúng ta những thứ này hậu bối, muốn làm một ít chuyện còn không phải là cần các ngươi những trưởng bối này nói thêm điểm a, Bàng Bác vẻ mặt tiểu ý tự tay làm cái tư thế mời. Giang Thúc mời ngài vào bên trong, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Đạo Nhiên gật đầu, cất bước đi vào hội trường, bên cạnh hắn, thậm chí ngay cả Giang Hải cũng không ở, hắn điên rồi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Đạo Nhiên thậm chí ngay cả mình cận vệ chưa từng mang theo trên người. Hắn là thực sự tâm lớn, cảm thấy đó là tung tin vịt, vẫn cảm thấy chính mình đau thương bất nhập, không có một chút sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Linh Nhi tim đập nhanh hơn, không biết rốt cuộc chuyện này như thế nào. Nàng đặc biệt đi Giang gia, nhắc nhở Giang Đạo Nhiên phải cẩn thận, tốt nhất tựu đừng tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể Giang Đạo Nhiên vẫn phải tới. Không chỉ có tới, hơn nữa chỉ một mình hắn, ngay cả Giang Hải chưa từng mang, đó là hắn thiếp thân cao thủ cho tới bây giờ cũng không ly khai nửa bước, ngày hôm nay hắn là cố ý đi tìm cái chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Linh Nhi vội vã quay đầu, nhìn về phía Lâm Thị tập đoàn đại biểu ghế, nơi nào như trước trống rỗng, chưa có tới một người. Ngay cả Tiết Phương Dương, đều ngây người một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa hồ lập tức không có phản ứng kịp, Giang Đạo Nhiên dĩ nhiên cũng là một người này tới. Phương Dương, tự nhiên đờ ra làm gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Đạo Nhiên chào hỏi. Chứng kiến ta một người tới, ngươi thật giống như có chút ngoài ý muốn. Cách chương.